Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 629, An tĩnh gió. Thứ tự này, nếu như Dragon không đoán sai mà nói, là vì im lời muốn nói công bình, tại hắn tiên phát lên khiêu khích cùng tấn công dưới tình huống. Hắn thật sự nhận đúng công bình liền đem mục tiêu đệ nhất thứ tự thiết trí ở trên người hắn rồi. Long lưng qua thân, xoay người liền vội tốc độ đất rút lui đứng lên, nhìn giống như là chạy trốn. Có thể những người khác tại hắn né tránh bên dưới vẫn như cũ về phía trước. Ở không cần câu thông ăn ý bên dưới, cách mạnh quân dùng loại phương thức này tới khảo sát im này cổ cố chấp rốt cuộc đến trình độ nào. Nếu như hắn như cũ đem tinh lực đặt ở đả kích long thân thượng, vậy hắn thì nhất định phải đối mặt những người khác uy hiếp. Đang thay đổi cố bên dưới im không hề bị lay động. Hắn sừng sững tại chỗ, yêu nhã vẫy tay, phảng phất diễn tấu hội thượng gậy chỉ huy, tiến hành một bài không thể bị quấy dày bản hòa tấu. Kuma đè ở phía trước, dùng bàn tay quả cầu thịt đem vờn quanh ở im chung quanh chất khí cho gạt ra. Hấp thu tuyệt đại đa số đánh vào, nhưng còn lại không nhiều chất khí như cũ phản công tới. Rạch ra dán chặt ở trên người hắn quần áo trang sức. Nhân tiện tại hắn thân thể để lại vô số đạo vết chày. Lộ ra kim loại vết tích, hắn mỗi một đạo đả kích cũng có thể so với đỉnh cấp kiếm hào trảm kích. Động thủ, Sabo nạt nhỏ, hắn từ Kuma sau lưng lóe lên, ở gần sát im dưới tình huống phát động đánh bất ngờ. Cương mãnh có lực móng nhọn lôi xé ở im trên người. Nhưng hắn lập tức cảm nhận được cùng Dragon giống vậy cảm thủ. Ngón tay đập phảng phất không phải là thể xác, mà là thế gian này cứng rắn nhất vật. Ánh mắt của im nhỏ liếc về. Một cổ hoảng sợ khí tức nhất thời truyền tới, Sabo vội vàng rút lui, vẫn như cũ bị tập kích tới đả kích gây thương tích. Máu tươi trên không trung tràn ra một đạo huyết tuyến, bóng người đột nhiên hạ xuống. Ở huyết tuyến che giấu bên dưới, Ivankov đột nhiên xuất hiện ở ngoài ra một bên, ở gần như số không khoảng cách dưới tình huống, sử xuất tử vong mị nhãn. Thực lực mạnh mẽ nổ mạnh, ở đỉnh đầu của im truyền ra, mãnh liệt khói mù che giấu mảnh này cảnh tượng. Ivankov cũng ở đây dưới sự xung kích té rớt. Hắn cùng với Sabo đều bị kịp thời di động Kuma tiếp. Đây là một cái không có hiệu quả đả kích. Ở bụi mù tản đi một khắc, im mình yên vô sự đứng tại chỗ. Cho dù là trải qua kích thích tố cường hóa Dragon, còn chỉ là cào nát rồi im y phục, huống chi là đả kích kém xa so sánh cùng những người khác đâu. Nhưng bọn hắn mục đích cũng không phải là đối với im tạo thành tổn thương, chỉ là dùng để chia sẻ sự chú ý, thật sự tiến hành cố chấp khảo sát, cũng đồng dạng là gánh vác chú ý thủ đoạn. Im bỗng nhiên nghiêng đầu qua, hắn thật sự mục tiêu công kích Dragon, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, gió ở lúc xuất hiện. Có thể là huyên náo, có thể là an tĩnh. An tĩnh gió thường thường so với huyên náo gió càng chí mạng. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng thanh âm ung dung xuất hiện, kèm theo mau lẹ đến để cho người ta khó mà phòng ngự đả kích. Thành công đột phá im vờn quanh ở chung quanh phòng ngự. Đánh vào sống lưng chỗ, tại hắn đều đạn thích thú bóng loáng trên lưng. Lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cào, im ngay sau đó làm ra phản kích, đầy áp tức giận một đòn, lôi cuốn đến làm người ta hoảng sợ sắc bén về phía sau quét tới. Ở tại cánh tay dưới sự dẫn động, một đạo vô hình blade đem mặt đất chia nhỏ thành hai nửa. Toàn bộ chiến trường bị phách mở, lộ ra lỗ thủng to lớn, Dragon ở cuối cùng nguy cấp lánh mở. Nhưng hắn trên mặt như cũ tiết lộ ra mấy phần kinh hiểm. Bị như vậy đả kích quét chúng mà nói, thân thể bị chia nhỏ thành hai nửa sẽ chỉ là một món bình thường bất quá sự tình. Hắn đã vượt ra khỏi bình thường phòng ngự phạm vi, lấy hắn Busosoku Haki thì không cách nào chống đỡ, mà gió, lực lượng có thể trở thành im trợ lực. Nguyên lai thần huyết cũng là hồng sắc. Dragon nói, im sắc mặt càng âm trầm, tức giận tâm tình sau đó leo phồng, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình tĩnh. Tại hắn trong nhận thức biết, cái gọi là thần là không hẳn có tình cảm, bất kỳ tình cảm ba động cũng sẽ quấy nhiễu được thần, nghĩ rằng không thể không nói, hắn mới vừa rồi là có chút thất thố. Hắn đối với Dragon lời muốn nói giễu cợt là cảm thấy tức giận. Đem chính mình gọi là thần, hắn không thích nhất đó là người khác nói lên cùng với ngược lại lời nói. Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Im nhẹ nói, sắc mặt về lại bình thản. Tại hắn thanh âm đàm thoại xuống, không gian xung quanh chập trùng mà bắt đầu. Bọn họ hóa thành điền vào im vết thương tài liệu. Năng lượng dưới vào đến im sống lưng bên trong, chỉ là mấy giây thời gian. Đối với người thường ít nhất yêu cầu mấy tháng mới có thể tu dưỡng tốt vết thương. Nhưng trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên rồi. Thật đúng là quái vật a. Chấm ngoặc kép, lòng kiểm sắc càng thêm khó coi. Cho dù là hắn cũng không hề tưởng tượng đến cục diện sẽ trở nên khó giải quyết như vậy. Nắm giữ cực mạnh phòng ngự, đả kích. Thậm chí còn có thể so với động vật thắt phút thức tỉnh người một loại sức khôi phục. So với thần, đây quả thực là một cái vì chiến tranh mà sinh ra trần chuồng binh khí. Đang khôi phục, sau khi kết thúc, im dò xét Dragon, sau đó nói, gió, sao, ngươi mới vừa rồi đến gần phương thức. Dragon không trả lời, hắn cũng không có lòng tốt đến làm đối thủ giải thích năng lực mình mức độ. Chớ nói chi đến đối thủ mới là đáng sợ như vậy quái vật. Có thể đạt được dù là một tia tiên cơ đều là tốt. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, im liền đã hành động. Hắn phất phất tay dễ dàng đánh tan vờn quanh ở bên người gió. Gió là an tĩnh, cũng là chí mạng. Im lặp lại một lần Dragon lời muốn nói chuyện. Ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút. Ngươi nói những lời này chính là vì phân tán ta sự chú ý sao? Để cho ta tập trung ở ngươi cái gọi là an tĩnh gió thượng. Nhưng mà vờn quanh ở ta quanh mình thổi lất phất gió mới là ngươi đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Dragon trầm mặc, hắn năng lực có thể xuất hiện trong gió. Cái gọi là trốn tránh phương thức, thực ra chính là vì đến gần im một loại thủ đoạn. Lợi dụng đến hắn cái gọi là công bình. Đưa hắn sự chú ý kéo xa, lại để cho Sabo bọn họ tấn công, đưa hắn sự chú ý chia lìa, ở im nhất tâm nhị dụng tình huống, phát động đột nhiên tập kích, lúc này mới sẽ lấy được mới vừa rồi chiến quả, giải quyết nhìn vòng quanh ở chung quanh tai họa ngầm sau đó. Im tiếp tục nói, huyên náo gió, có thể biên tĩnh gió đáng sợ hơn nhiều. Hắn mà nói tựa hồ là dùng để phản bác Dragon, nhưng Dragon không hiểu ý hắn. Có thể rất nhanh hắn liền biết, chiến trường đột nhiên nổi gió lên. Tại hắn gò má cạnh rõ ràng cảm giác được, là một cổ huyên náo gió. Gió không yên tĩnh ba động đến, màu mực quyển tầng mây từ chiến trường chân trời lao xuống mà tới. Một mặt đen nhánh như mực, một mặt nhưng là màu trắng bạch. Trắng hay đen ở trên tầng mây phân chia ra tới. Ngoặc kép, gió ở cổ động, đây là đại hải trình khí hậu. Thân là cách mạnh quân thủ lĩnh. Hắn thường xuyên ở các nơi di động, mà có gió có thể lực hắn đối với gió lại cực kỳ nhạy cảm. Im thật sự khai ra này cổ gió mang đến là đại hải trình khí hậu. Chôn vùi khí tức cứ như vậy treo ở trong bầu trời. Hoàng hôn đã bị hắc ám thay thế, chỉ còn lại một chút dư âm bị đám mây bao trùm lại rồi. Cho dù là hải quân bên trong tinh nhuệ nhất binh lính, tại này cổ mang theo khí tức hủy diệt cảnh tượng xuống, cũng đều tâm sinh sợ hãi, trong lòng nảy sinh chạy trốn cách ý tưởng, đi tới nơi này ảo tưởng lấy được hoàng kim, mỹ nhân hải tặc thợ săn với hải tặc. Không có chút nào che giấu chính mình sợ hãi. Bọn họ điên cuồng tranh đoạt hướng bến tàu tới gần. vì còn sót lại không nhiều thuyền bè mà phát sinh giành mua. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn rồi. Ngoặc kép, còn chưa động thủ sao? Dragon cau mày nghĩ đến, do trắng hay đen quyển trong tầng mây, một cơn bão táp từ trong sinh ra, to lớn đến xuyên qua chân trời huyên náo gió, nó đem chung quanh đầy đủ mọi thứ chiếm đoạt, chẳng phân biệt được địch ta. Ở bên trong chiến trường này, hải quân chiếm cứ số người ưu thế. Cái này cũng ý nghĩa bọn họ ở trận gió lốc này bên trong chết càng thảm trọng. Gió bão không chỉ là một cái, tầng mây không ngừng hạ xuống to lớn long quyển phong bạo. Bọn họ kẻ thôn phệ chung quanh đầy đủ mọi thứ, đem cuốn vào vật thể cắn nát. Toàn quân rút lui, Sengoku trước tiên hạ chỉ thị, nhưng là ở nơi này dạng huyên náo tình cảnh bên dưới. Chỉ thị căn bản là không có cách truyền đạt. Hải quân toàn bộ thông tin dụng cụ cũng mất đi tác dụng. Vừa mới chạy về dần cùng Akainu cũng một bộ không dám tin bộ dáng. Hắn điên rồi sao? Dần nói, cục diện đã hướng hải quân kháo long. Chỉ cần chờ đợi thời gian, cục diện là có thể đứng ở hải quân bên này. Có thể im lại dùng loại phương thức này phá hủy chính mình trợ lực. Này làm cho người ta không cách nào tin nổi. Gáp, chấm ngoặc kép, Sengoku la lên, nhưng gáp đối với hắn gào thét duy trì yên lặng. Hắn không nói gì, mà là lựa chọn hành động. Ở đạt được Sengoku cho phép trước, hắn đã từ hải quân bên trong lao ra, hướng trong gió lốc phóng tới. Hắn không phải là Sengoku, sẽ không có liên quan tới hải quân chỉ huy cùng sai. Mà so với ở nơi này thảo luận, hắn cho là dùng quả đấm có thể cứu càng nhiều hải quân. Sengoku ở chần chờ một chút sau đó, cũng đúng dần cùng Akainu hạ chỉ thị. Ngoặc kép, tiếp viện gáp, Akainu hắn thấy so với cứu hải quân, trọng yếu hơn sự tình là tiêu diệt hải tặc cùng tà ác lực lượng. Ở ý nghĩ như vậy xuống, hắn hơi chần chờ một chút. Nhưng ở suy nghĩ đi qua, hắn vẫn đồng ý Sengoku cái này chỉ thị. Ngoặc kép, vì biểu diễn lực lượng, mang đi nhiều như vậy sinh mạng, như vậy thần thật sự tất yếu phải tồn tại sao? Dragon nói một cách lạnh lùng, im cũng không hiểu Dragon nói tới. Sinh mạng vốn là như thế giá rẻ, bọn họ tác dụng chẳng qua là để cho thế giới thăng bằng mà thôi. Có ở đây không quấy nhiễu được thế giới ổn định cục diện bên dưới. Dùng như thế giá rẻ đồ vật biểu diễn lực lượng có cái gì không được. Đúng như cùng Dragon trước, lời muốn nói như vậy, im tư tưởng đã hoàn toàn bị hư. Hắn chỉ là cho là mình đang làm một món chính xác sự tình. Dùng tính mạng giá, hướng người làm phản biểu diễn bọn họ. Trong bọn họ, cũng có người bộ hạ. Chẳng lẽ người liền không có suy nghĩ qua những thứ này sao? Mặc dù nói là bộ hạ có chút gượng gạo nhưng lại cũng không có nói sai. Hải quân là đứng ở bên phía hắn, nhưng so với giết chết hải tặc, hắn giết chết nhiều người hơn là hải quân. Bộ hạ, ta từ không cho là như vậy. Im trả lời, người sẽ như thế nào nhìn mình cùng hèn mọn người, trở thành dáng vẻ quan hệ. Ta chỉ là đang ở thụ thanh mà thôi. Mảnh chiến trường này nhất định phải chết đi rất nhiều hải tặc. Chết như vậy đi ngang hàng hải quân, thế giới mới có thể tiếp lấy duy trì ổn định. Tựa như cùng trước chế định thất vũ hải chế định một. Dạng im thật sự theo đuổi đó là ổn định. Cũng không có trừ những thứ này ra ý tưởng. Dragon lại động. Hắn đã không có tâm tư với cái này tư tưởng hay lại là hành động cũng đã hoàn toàn hư mất ra hòa. Tiếp tục nói chuyện, kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở nơi này thổi lất phất vô số gió trong hoàn cảnh. Hắn hành động càng bén nhạy, toàn bộ gió đều là hắn trợ lực. Hắn bóng người không ngừng ở trong gió lóe lên. Có một việc mới vừa rồi đã được đến rồi nghiệm chứng. Đó chính là im thực lực cũng không phải là vô địch. Cường đại phòng ngự ở chia sẻ ra một bộ phận chú ý sau này sẽ gặp tồn tại chỗ sơ hở. Im cúi thấp đầu, cũng không có là địch nhân nảy sinh hoàn cảnh mà cảm thấy như đưa đám. nhưng cũng không có chiến đấu cuồng mới có thể nắm giữ mừng rỡ. Hắn bình thản nhìn, tựa như cùng nhìn chăm chú màn ảnh người đứng xem. Ngay tại hắn còn duy trì cái tư thế này thời điểm, Dragon đã đang không ngừng lóe lên bên trong, đột nhiên nhích lại gần. Thật sự chọn chuẩn góc độ là không tưởng được chính diện. Ở hai lần phía sau đả kích sau đó, Dragon lựa chọn chọn là cùng với ngược lại, độ khó cao nhất chính diện. Im tựa hồ không có dự liệu được cục diện này, tay hắn như cũ cúi thấp xuống, không có làm ra bất kỳ động tác phản kháng. Có thể một giây kế tiếp, hắn giống vậy động, hắn thật sự triển lộ mà ra là so với Dragon chỉ nhanh không chậm tốc độ. Tốc cũng không phải là ngươi chuyên quyền, gió càng không phải là một mình ngươi lực lượng, thần không gì không thể. Im lóe lên đến long thân sau, bình thản trả lời, hắn cũng không có mượn cơ hội này phát động công kích. Cho dù này một phần ngoài ý muốn có thể để cho hắn lấy được không tệ chiến quả, nhưng hắn cũng không có quý trọng cơ hội lần này. Cơ hội đối với cho hắn mà nói, chỉ cần muốn liền có thể lấy được. Long ngạch đầu toát ra mồ hôi. Nếu như im thừa dịp mới vừa rồi lần đó cơ hội đả kích, cục diện vừa vặn liền cùng trước kia hoàn toàn ngược lại. Sau lưng bị thương nhân sẽ là hắn, nhưng hắn lại không có im cường đại như vậy phòng ngự, cùng với có thể trong nháy mắt chữa sức khôi phục. Đang lúc này, Kaido cũng ló đầu ra, bị đánh chìm trên mặt đất hắn, mới từ hôn mê trong trạng thái đi ra ngoài. Hắn mạnh mẽ thân thể đã lần nữa khôi phục trạng thái bất khuất, ý chí chiến đấu cùng với tự sát yêu thích, để cho hắn lần nữa phát khởi tấn công. Im không có né tránh, hắn chỉ là cõng qua rồi thân đi, nhẹ nhàng huy động cánh tay, mang động nhưng là thiên địa chi uy, bị kỳ hấp dẫn tới vân quyển tầng chạy, không còn là qua loa gió bão giáng lâm, mà là có ở tròn, có mục đích ngọn đối với Kaido tiến hành tập hợp thắt cổ. Vô số gió bão, giống như con thoi ở Kaido trên người xoay tròn, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Không cách nào tưởng tượng ở cổ gió lốc này trong vòng vây Kaido thật sự đối mặt đến tột cùng là đa đáng sợ cục diện, chỉ là không ngừng vang dội thảm đạm rồng ngâm báo cho bi thảm tình trạng. Ngoặc kép, thần, rồng, mang theo thần, chỉ cần một cái là đủ rồi. Im lạnh nhạt đáp lại. Im, Kaido từ trong gió lốc lao ra, màu mực gió bão bị kỳ vỡ ra đến. Nhưng hắn thân thể lại không phải là không có trả giá thật lớn. Vết máu loang lổ thân thể, bay xuống trên không trung vô số vết máu, vỡ vụn ra vảy, tất cả đều tuyên cáo hắn thảm trạng. Không nên gọi ta tên, ngươi còn không có tư cách này. Im nhẹ giọng vừa nói, hắn một lần nữa huy động cánh tay, mang theo mang gió bão, một lần nữa hướng Kaido cuốn đi. Lần này đem so với trước càng cường đại hơn, gió bão số lượng cũng càng thêm phồn đa. Có thể Kaido cũng cho thấy hắn nhận tính, hắn chọc thủng lần này càng cường đại hơn gió bão, hắn biểu diễn ra tại sao lại bị hải quân sợ hãi nguyên nhân. Chính vì hắn mạnh mẽ phòng ngự cùng không sợ chết, cùng với này cổ cường đại đến liền im cũng hơi kinh ngạc năng lực khôi phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.